Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 161 giằng co. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari rốt cuộc ở đoàn người hợp lực công kích dưới, này chỉ bộ xương khô chiến tướng khí huyết thanh không, rơi rụng đầy đất hài cốt tuôn ra hai kiện ngân quang lập lòe trang bị cùng mấy bình nước thuốc bạo đồ vật. Thuẫn chiến hữu đồng một tiếng thét kinh hãi, hướng tới này bộ xương khô chiến tướng bạo lạc chi vật nhặt đi. Tiểu sinh tỷ, vận khí không tồi, hai kiện bạc trắng trang bị. Hữu đồng hưng phấn đem này hai kiện bạc trắng trang bị đều giao dịch cho nãi dô tiểu sinh, trên mặt kích động chi ý rõ ràng. Nhưng mà, lúc này thư tâm tự nhiên lại là hướng tới này đôi hài cốt đi qua, khéo tay múa may, thế nhưng đem này đôi hài cốt một cây không rơi mà tất cả đều nhặt lên, cất vào chính mình bao vây. Mọi người tất cả đều giật mình nhìn một màn này, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng, ngay cả điềm tĩnh chị Dũ sư Cổ Duyệt đều kinh ngạc há to miệng. Người thế nhưng nhặt này bộ xương khô chiến tướng thi hài. Người nghiện ma túy nhìn thư tâm tự nhiên đều thay đổi vị, trong lòng run lên, đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Đúng rồi, thư thái tỷ, này đó thi hài chỉ là bộ xương khô chiến tướng quải rớt sau rơi dụng chi vật, lại không phải chiến lợi phẩm, ngươi nhặt này đó xương cốt có tác dụng gì? Hữu đồng cùng người nghiện ma túy giống nhau, không lộng minh bạch nguyên nhân ngủ không yên. Thư tâm tự nhiên nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt không có một tia biểu tình, bình tĩnh mà nói. Ta có một con sủng vật yêu cầu này đó thi cốt tới cường hóa tự thân. Cái gì, nhưng cường hóa bảo bảo. Mọi người một tiếng la hét, nhìn về phía thư tâm tự nhiên ánh mắt đều không giống nhau. Thư thái tỷ tỷ có thể hay không phát sách tranh làm chúng ta xem một cái. Hữu đồng giờ phút này trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, đối bảo bảo lòng hiếu kỳ nháy mắt bạo tăng. Không được, thư tâm tự nhiên lắc lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Như thế nào có thể như vậy, nhìn xem lại không thể thiếu một miếng thịt. Hữu đồng tức giận đến chu lên miệng, không được mà lẩm bẩm. Thư thái, không được liền cho bọn hắn xem. Nãi dô tiểu sinh vừa thấy như thế tình cảnh, biết rõ thư tâm tự nhiên tính nết nàng không khỏi muốn khuyên bảo một chút, rốt cuộc một cái đội ngũ, xem hạ sách tranh lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chỉ là còn không đợi nãi dô tiểu sinh nói xong, bọn họ cách đó không xa truyền tống trận quang mang lập lòe, mười mấy người chơi hùng hổ mà vọt tiến vào. Đi đầu người chơi đúng là vừa rồi đã quải rớt cuồng chiến quả ngôn. Nãi dô tiểu sinh tức thời liền đem áo đen người chơi cấp lão tử giao ra đây. Vừa tiến đến quả ngôn mặt hiện giữ tợn tiện tay vũ khí hoàng kim trường kiếm đánh mất khiến cho hắn gần như nổi điên, sống lại sau hắn mang theo không ít hiệp hội người chơi thẳng đến ma tháp 3 tầng không gian. Chỉ là tới nơi này lúc sau, hắn phát hiện cái kia áo đen người chơi thế nhưng không ở này liệt. Quả ngôn, này cự ý gì? Quý hiệp hội đây là muốn cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên hiệp hội giải trừ minh ước chuẩn bị động thủ. Nãi dô tiểu sinh khẽ cười một tiếng, không có trả lời quả ngôn chất vấn, nàng tiến lên một bước cả người khí thế bùng nổ, hỏi ngược lại. Biết rõ này cử không ổn quả ngôn hướng tới nãi dô tiểu sinh nói. Buồn cười, ngươi làm Nghĩa Bạc Vân Thiên phó hội trưởng, đi lên liền cấp lão tử mang lớn như vậy mũ tưởng hù dọa ai. Góc truyện audio.com, ta cũng nói qua chỉ tìm kia áo đen người chơi tính sổ, sinh tử chi thù cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên hiệp hội không quan hệ. Sinh tử chi thù, thật lớn thù hận, ta nhưng thật ra khó hiểu. Nãi dô tiểu sinh lạnh giọng nói. Người chết đó là tự tìm. Rơi xuống hoàng kim trường kiếm, đúng là xứng đáng. Hoàng kim trường kiếm đánh rơi, hỏi ngươi đồng đội băng pháp đi. Nên nước đổ khó hốt có quan hệ gì đâu. Hảo một cái nãi dô tiểu sinh, này trách nhiệm đều bị ngươi đẩy không còn một mảnh. Quả ngôn tức giận đến ngực phập phồng. Đây là chết thù cùng người khác không quan hệ, ngươi nếu muốn làm kia chim đầu đàn, đừng ép ta động thủ làm thịt ngươi. Thiên đại bản lĩnh, ngươi động động tay thử xem, nãi dô tiểu sinh hồn nhiên không sợ cười nhạo nói. Nói bất quá liền tới ngạnh, hay là đây là mãnh hổ vi tôn hiệp hội tác phong. Ngươi, ngươi, quả ngôn hai mắt đỏ đập hướng tới nãi dô tiểu sinh quát to. Đừng luôn dính dáng đến hiệp hội cá nhân thù hận, chớ có vẩn đục nghe nhìn. Lặp lại lần nữa, ngươi chết đó là tự tìm. Nãi dô tiểu sinh cùng với đối chọi gay gắt một chút cũng không rơi hạ phong. Ai nói nữ tử không bằng nam, quả ngôn mang đến mười mấy người chơi lúc này đều không làm, sôi nổi móc ra vũ khí tựa hồ một lời không hợp liền phải khai làm. Người nghiện ma túy vừa thấy tình thế không ổn tiến lên một bước đem nãi dô tiểu sinh che ở phía sau, hướng tới quả ngôn cười nói. Anh em, mọi việc đều có biện pháp giải quyết ngoan cố tới ngoan cố đi cũng vô dụng, vẽ ra nói tới chúng ta tiếp theo. Đem nước đổ khó hốt cái này món lòng cấp kêu tới, trả lại hoàng kim trường kiếm cũng bồi thường 1.000 đồng vàng. Còn có, ngoan ngoãn làm lão tử sát hai lần giải giải hận. Quả Ngôn không cần nghĩ ngợi mà đem chính mình điều kiện cấp nói ra tới, ánh mắt lại là nhìn quét này vài tên Nghĩa Bạc Vân Thiên người chơi. Người đánh giám, chuyện này không có khả năng. Ở người nghiện ma túy phía sau nãy Dô Tiểu Sinh vừa nghe khó thở trực tiếp hô lên khẩu. Người nghiện ma túy lại là hướng tới nãy Dô Tiểu Sinh sử cái ánh mắt. Anh em, người yêu cầu cùng XX điều ước dường như cũng quá mức với khó xử người. Người nghiện ma túy vẻ mặt ý cười cũng không buồn bực. Như vậy đi chờ nước đổ khó hốt người chơi tới nơi đây, biết rõ ràng Hoàng Kim Trường kiếm hướng đi, lại nghị việc này, như thế nào? Hắn còn dám tới, Quả Ngôn cười nhạo nói. Các huynh đệ, hát ai sẽ lột ra kỹ năng, thuận tiện đem hắn gân cũng cấp trừ. Một chúng các người chơi ầm ầm cười to. Đột nhiên, ta tới, ta chính là nước đổ khó hốt. Tại hạ nhưng thật ra hỏi thượng một câu ai tới đem mỗ lột ra rút gân. Ai dám, này thanh khàn khàn vô cùng, thanh âm cao vút, lại giống như sét đánh giữa trời quang, mọi người nghe chi nhất chấn. Người tới đúng là một thân áo đen tô nhiên, đầu đội thần bí mặt nạ, dưới chân dung nham cốt lang toàn thân lửa khói đại thịnh chính vẻ mặt địch ý mà nhìn chăm chú vào này giúp mãnh hổ vi tôn hiệp hội người chơi. Hảo một con soái khí cốt lang, hắn chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên hiệp hội nước đổ khó hốt. Quả Ngôn mang đến các người chơi nghị luận sôi nổi, trơ mắt mà nhìn tô nhiên đi tới nãi Dô Tiểu Sinh trước mặt. Nãi Dô Tiểu Sinh hướng tới tô nhiên gật gật đầu thầm nghĩ, này nước đổ khó hốt quả thật là thủ tín người, như thế tình hình còn dám tới này, dám làm dám chịu. Nước đổ tiểu tặc trả ta Hoàng Kim Trường kiếm, góc chuyện audio.com. Quả Ngôn hướng tới tô nhiên giọng căm hận nói, tay cầm một phen bạch ngân cấp trường kiếm thẳng chỉ tô nhiên, thân kiếm run rẩy tựa hồ tùy thời đều có khả năng hướng tới tô nhiên huy chém qua đi. Tiết thật là ấu trĩ, tô nhiên không nhịn được mà bật cười. Người nào chỉ mắt thấy đến ta nhặt được ngươi Hoàng Kim Trường kiếm. Nói nữa, liền tính là ta nhặt được kia cũng là cùng ngươi không có quan hệ, dựa vào cái gì muốn còn cho ngươi. Dựa vào cái gì, bằng chính là lão tử trong tay trường kiếm. Quả Ngôn hét lớn một tiếng, còn không còn, hạt thét to cái gì, dọa hư tiểu hài tử liền không hảo. Tô nhiên vẫy vẫy tay. Hoàng Kim Trường kiếm thấy chưa thấy được tạm thời không đề cập tới, phần đầu thảo nhưng thật ra nhìn thấy không ít ngươi muốn hay không. Tám chiết bán ngươi, vị kỳ lạ thấu chua xót sàng. Chọc giận anh em, ném ngươi vẻ mặt phần đầu thảo. Cách chương.